Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 140 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Linh Sủng Trở Về. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước, khi mà Thạch Mục trở về Thanh Lang Thánh Điện thời gian thì không ngờ hay tin là Thải Nhi bị đem đi mất, thì hắn bắt buộc phải tìm đến Thải Nhi. Thì hắn một đường giả trang để đi tìm đến cái hành tinh. Hắn đã có một chút liên hệ thần thức với Thải Nhi được rồi, nhưng mà chưa kêu gọi được thôi. Thì trên đường đi thì hắn không ngờ gặp cái đám người của Thiên Đình, nghe theo lời của Triệu Tiễn để tìm đến giết Thạch Mục. Mặc dù cũng cái việc mà Thạch Mục tu cửu chuyển huyền công những người này không biết nữa, nhưng mà vẫn nghe lời Triệu Tiễn. Và do trước đây Thạch Mục cùng Bảo Hoa Tiên Tử xuất hiện ở ngoài kia đánh giết cái đám người của Thiên Đình á, nên là bị mấy tên này chặn đường giết. Do cái tên đầu lĩnh của đám người này khinh thường nên sai mấy thuộc hạ đi giết Thạch Mục, nhưng mà không ngờ Thạch Mục dẫn dụ hội giết lại 8 cái tên này. Sau đó thì khi mà giết 8 tên này xong thì không ngờ cái tên đầu lĩnh xuất hiện lại, tức giận đánh một phát bể cái phong ấn của Thạch Mục rồi cho Thạch Mục hộc máu luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì cái tên đầu lĩnh của cái đám người đó là Vũ Phong Thần Tướng. Lúc này gã mặc cẩm bào đột ngột xuất hiện, kim quang trên người tỏa sáng, sắc mặt lạnh lẽo. Gã nhìn thoáng qua 6 thi thể tộc nhân của mình, lạnh lùng mở miệng. Đám đó tuy rằng vô cùng rắc rưởi ngu si, nhưng đều là thiên binh thủ hạ của bản thần, ngươi lại dám giết chúng hả? Không giết chết hả? Chẳng lẽ đợi bọn chúng tới giết ta hay sao? Thành Mục liếc nhìn đối phương, xì mũi coi thường rồi thầm nghĩ. Tay của Thạch Mục lúc này khẽ vẫy, thân ngoại hóa thân bay tới đứng cạnh hắn. Hắc quang trên người lúc chớp lúc tắt, nhưng không lộ ra khí tức lĩnh vực. Hóa thân ma tộc. Tiểu tử, ta thật sự hơi xem nhẹ ngươi rồi, nhưng như vậy mới thú vị chứ. Vũ Phong Thần Tướng cười hăng hắc, không nhìn đến thân ngoại hóa thân của Thạch Mục, toàn thân bộc phát kim quang sáng loà, ngưng tụ thành một chưởng cực lớn chừng vài mẫu, đập về phía Thạch Mục. Dù bản thể tu vi thiên vị hay là một hóa thân đạt tính thánh giai, đối với gã mà nói, chỉ là đám gà đất chó sành, chẳng có gì khác nhau, chỉ cần một chưởng là đủ đập chết rồi. Kim sắc cự chưởng chưa đến nơi, đã mang theo uy áp khổng lồ kéo đến, không gian bị cự chưởng đè ép mà bắt đầu sụp đổ, vô số khí lưu cuộn trào mãnh liệt. Thành một biến sắc, người này chỉ tiện tay tấn công một kích, đã mang theo khí thế phá vỡ thiên địa, thực lực còn trên đám người Thích Vô Nhai nữa. Lấy tính cách của tên này, nếu mà mình không chết thì gã sẽ không buông tha. Thạch Mục hét lớn, từng luồng sáng kim sắc bao lấy những chỗ hiểm yếu trên cơ thể, ngưng kết tạo thành từng mảng da bằng đá màu vàng, toàn thân kim lam quang phát ra rực rỡ, đánh ra một cung. Kim quang bao bọc lấy như ý tấn thiết cung, toàn bộ năng lượng dự trữ bên trong đều sử dụng toàn bộ. Một cung ảnh cực lớn dài chừng trăm trượng xuất hiện, hầu như ngưng tụ thành thực chất, làm cho không gian chung quanh cũng chẳng thể chịu nổi uy áp, liên tục nứt vỡ. Cung ảnh cùng cự chưởng va chạm mãnh liệt trên không trung. Hào quang chói lọi có thể chọc mù mắt người ta, như là biển gầm lũ quét bộc phát. Không gian phạm vi 10 dặm chung quanh vỡ thành mảnh vụn, thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, nổ thành từng tiếng ầm ầm liên miên, như hàng trăm đợt sấm sét đồng thời đánh xuống. Thân hình Thạch Mục chấn động mạnh, bay ngược ra sau. Những mảnh da bằng đá tạo thành từ huyền công ngũ chuyển đồng loạt vỡ nát. Chân lông tỏa kim giác cũng nứt vỡ vài chỗ, máu tươi phun ra không ngừng. Dự Phong Thần Tướng cũng phải lui về sau một bước, nhanh chóng ổn định thân hình. Cũng có chút thực lực đó, bao gồm các kim giáp lẫn binh khí trong tay của ngươi cũng có chút công năng đặc dị, hèn gì giết được 8 tên rắc rưởi kia. Nhưng mà hiện tại ngươi đã gặp phải bản thần tướng, chết là cái chắc rồi. Vũ Phong Thần Tướng cười lạnh lùng, trong nháy mắt thân thể hóa thành ảo ảnh màu vàng, lập tức xuất hiện trước mặt của Thạch Mục. Kim quang trong tay lóe lên, hiện ra một bao tay màu vàng, đấm ra một quyền. Những quyền ảnh lớn chừng vài trượng xuất hiện, bên ngoài hiện ra từng vùng phù văn huyền ảo vần quanh, đánh vào người Thạch Mục, nhìn như chậm nhưng thực ra vô cùng nhanh. Giờ phút này trong lòng Thạch Mục cực kỳ run sợ, thần tình ngưng trọng như nước, như ý tấn thiết cung không biết lúc nào đã cắm vào trong vỏ, sau đó rút ra lần nữa. Quyền ảnh của đối phương tuy chỉ lớn chừng vài trượng, nhưng mà tản mát ra sức mạnh kinh khủng,

kim sắc đại phiên tỏa sáng hào quang, bỗng nhiên rời khỏi tay của gã, phát ra tiếng rít hóa thành cự lông kim sắc. Đi! Vũ Phong thần tướng đưa tay khẽ chỉ, kim sắc cự lông lập tức dương nanh múa vuốt tấn công đại trận. Chín cục lửa màu đen trong cửu môn hắc sắc trận giống như là có linh tính, ngay lập tức đối đầu với con cự lông màu vàng, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Từng tiếng nổ mạnh ầm ầm liên tiếp truyền ra, hư không lắc lư chuyển động, phạm vi 10 dặm xung quanh hết thảy hóa thành phấn vụn. Ngay khi đại trận kịch chiến cùng kim sắc cự lông, thân ảnh Vũ Phong thần tướng quỷ mị xuất hiện bên cạnh đại trận. Trong tay gã xuất hiện kim sắc trường kiếm, kiếm khí ngút trời bắn ra, ngưng tụ thành kiếm quang chừng trăm trượng, hung hăng đâm vào trong đại trận. Xoen xoẹt, cửu môn hắc sát trận nhanh chóng bị kiếm khí xé nát, đâm thẳng về phía hai người Thạch Mục. Nội thương của Thạch Mục đã khôi phục hơn phân nửa, thủy hỏa sông vực sâu lưng của hắn tỏa sáng hào quang, lập tức bay ngược lại chừng 10 trượng, tránh thoát kiếm khí oanh kích. Nhận lấy cái chết đi! Vũ Phong thượng tướng hét lớn, trường kiếm trong tay của gã chém xuống, kiếm khí kim sắc lại tiếp tục xé gió bay đến, tạo ra những vết cắt trong không gian. Gã không đánh cận chiến nữa, nếu không lại bị hóa thân của Thạch Mục công kích lần hai. Lĩnh vực lúc nãy vẫn làm cho gã sợ hãi. Kim sắc cự long cũng đánh tới Thạch Mục, sắc mặt Thạch Mục đại biến, như ý tấn thiết cung phát ra hào quang chói mắt, nghênh đón kim sắc kiếm quang. Thân ngoại hóa thân lại đánh về phía con rồng lớn màu vàng kia. Cuồng long loạn vũ! Hào quang trên như ý tấn thiết cung ngày càng rạng rỡ, vung lên như là một chiếc cối xay gió. Kiếm khí màu vàng vừa bay đến đã bị đập vỡ. Tuy rằng ngăn cản được kiếm khí, nhưng mà lực phản chấn khiến Thạch Mục không ngừng lùi về sau. Vết thương cũ chưa khôi phục hoàn toàn, vết thương mới lại xuất hiện, tình huống càng ngày càng xấu. Bên kia thân ngoại hóa thân đối phó với kim sắc cự long vô cùng dễ dàng. Lực lượng hai bên không chênh lệch nhiều, hóa thân không khai triển lĩnh vực nữa, đánh ngang tay với kim sắc cự long. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong lòng Thạch Mục nôn nóng, nếu mà cứ kéo dài như vậy, hắn chẳng chống đỡ được bao lâu. Nhưng mà từ khi bắt đầu khai chiến, hắn đã kêu gọi Yên La mấy lần, nhưng mà không ai đáp lại. Vũ Phong thần tướng khẽ quát lên, trường kiếm lại chém ra một nhát, tạo thành kiếm khí kim sắc dài chừng 10 trượng. Phong tảo lạc diệp! Thành một biến sắc vùng cùng chống đỡ, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí màu vàng lại một lần nữa bị đánh cho nát, nhưng mà Thạch Mục phun máu tươi lại càng nhiều. Vết thương cũ cũng mới chồng chất không thể áp chế được nữa. Như ý tấn thiết cung bị đánh văng ra, cả người bay ngược ra sau. Vũ Phong thần tướng vô cùng vui mừng, phất tay đánh ra một loạt pháp quyết, chui vào trong cơ thể cự lông màu vàng. Nổ! Gã khẽ quát một tiếng. Hào quang trên người kim sắc cự lông tỏa sáng chói lòa, đột nhiên nổ mạnh, hóa thành quần sáng kim sắc đầy trời. Hai tay gã kết xuất ra một cái pháp ứng. Quần sáng kim sắc hơi lóe lên, giống như là sao băng rơi xuống gần thân ngoại hóa thân, sau đó ngưng tụ thành một kim sắc kết giới hình tròn lớn chừng một trượng, bao phủ lấy hóa thân Thạch Mục vào trong. Hắc quang trên người hóa thân lấp lánh, nhưng vẫn không thể nào động đậy được dù chỉ một chút. Trong lòng Vũ Phong thần tướng buông lỏng, không để ý đến hóa thân nữa, thân hình khẽ động hóa thành ảo ảnh đuổi theo Thạch Mục, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Thạch Mục. Chết đi! Gã hét lớn, kim sắc trường kiếm trong tay tạo ra kiếm quang chói mắt, giống như là ngọn lửa kim sắc bùng lên. Hư ảnh cự kiếm lớn chừng trăm trượng xuất hiện, chém xuống người Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi tột độ, ý muốn trốn tránh, nhưng mà cả người bủng rủng vô lực, không thể động đậy, sắp bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Ngay lúc này, dị biến lại phát sinh, kim mang chói mắt đột nhiên xuất hiện trên người của hắn. Một kim sắc trường côn từ trong cơ thể của hắn bay ra, ngăn cản trước người. Kim sắc phù văn vần quanh bên ngoài thân cung, không gì khác ngoài phiên thiên cung. Khí tức vĩ đại không gì cản nổi, không hiểu từ đâu đột nhiên khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, hình thành kim sắc hồng lưu. Kiếm quang vừa chém xuống dữ dội lên thân cung, quang mang trên phiên thiên cung lóe lên, từng đợt sóng gợn màu vàng chấn động, kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, không có một cơ hội để phản kháng. Chẳng những như vậy, đợt sáng kim sắc bắt đầu tán ra, đánh bay luôn cả Vũ Phong thần tướng nữa. Vũ Phong thần tướng bị đẩy lùi hơn 10 trượng, sau đó miễn cưỡng đứng vững, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Người thiên đình đang chết. Thanh âm cực kỳ lãnh đạm nhưng uy nghiêm vô cùng từ phiên thiên cung truyền ra. Vũ Phong thần tướng vừa nghe xong, đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhưng mà chưa kịp suy nghĩ nhiều, phiên thiên cung đại phóng quang mang bắn ra, lóe lên trên đỉnh đầu Vũ Phong, nện xuống ầm ầm. Khí tức kinh khủng từ phiên thiên cung tản ra, vượt xa cảnh giới thần cảnh sơ kỳ của Vũ Phong thần tướng. Trên mặt Vũ Phong thần tướng lộ ra vẻ tuyệt vọng, uy thế kinh khủng như vậy bao phủ, hư không chung quanh tựa hồ đông đặc lại. Tu vi của gã cho dù đã đạt đến thần cảnh, nhưng giờ phút này cả người giống như là con ruồi bị giam vào hổ phách, nhúc nhích dù chỉ một chút cũng vô cùng khó khăn. Gã cắn chặt hàm răng, cố gắng vắt kiệt sức lực giơ kim sắc trường kiếm chắn lên đỉnh đầu. Chỉ một tiếng keng thật khẽ, phiên thiên cung đã đánh nát vụn kim sắc trường kiếm. Tốc độ của nó không giảm, tiếp tục nện vào đầu Vũ Phong thần tướng. Đầu của gã trong nháy mắt nứt toát nát bấy, thi thể không đầu từ trên không rơi xuống, đập trên mặt đất. Sau khi chỉ dùng một cung đánh chết Vũ Phong thần tướng, phiên thiên cung không lưu lại dù chỉ một giây nào, quay tít một vòng, sau đó hóa thành kim quang, chui vào trong cơ thể Thạch Mục, tiến vào trong linh hải. Thạch Mục trợn mắt há mồm, nhìn những gì vừa xảy ra trước mắt. Ánh sáng màu lam trên người lóe lên, dừng ở không trung, nhìn thi thể Vũ Phong thần tướng, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn sờ sờ vị trí linh hải, thanh âm kia tuy rằng rất nhẹ, nhưng hắn vẫn nhận ra, đó là giọng của Bạch Viên lão tổ. Chẳng lẽ thần hồn của Bạch Viên lão tổ vẫn còn lưu lại bên trong trường cung sao? Trong lòng hắn thầm suy nghĩ. Vũ Phong thần tướng vừa chết, pháp trận vây khốn thân ngoại hóa thân cũng tiêu tán rất nhanh, sau đó nó bay trở về bên người bản thể. Thành Mục xoay chuyển ánh mắt, không khỏi thở dài một hơi. Hôm nay may mắn nhất là nhờ sự trợ giúp của hóa thân, nếu không có nó hắn đã chết chắc rồi. Chỉ cần 8 tên thánh giai tộc cổ manh, hắn đã không có cách nào đối phó nổi rồi. Hắn phất tay thu hồi thân ngoại hóa thân, lấy đan dược ra chữa thương ăn vào, sau đó lại phất tay thu lấy pháp khí cùng những trữ vật của Vũ Phong thần tướng. Giờ phút này không phải là thời điểm để tra xét gì. Ngón tay hắn cong lên, bắn ra một đám lửa vào thi thể Vũ Phong thần tướng đã mất đầu, rất nhanh thiêu nó thành tro tàn. Đôi cánh sau lưng Thạch Mục vươn lên vỗ một cái, ngay khi quyết định được phương hướng, nhanh chóng bay về phía hơn 10 dặm, rồi chậm rãi hạ xuống từ trên không trung. Chỗ này mặt hồ trải đầy từng mảng lá sen nối liền nhau, tựa như là một viên phỉ thúy to lớn mà thu sơ, trôi nổi dập dềnh trên mặt nước. Mũi chân Thạch Mục khẽ chạm trên từng phiến lá sen, thân hình lên xuống vài lần, tìm được một chiếc lá rộng chừng mấy trượng rồi ngồi xuống. Lá sen nơi đây không giống với những nơi khác, rắn chắc hơn một chút. Khi Thạch Mục hạ xuống, chiếc lá vẫn ổn định vô cùng, không lay động chút nào. Sau khi ngồi vững vàng, tay của hắn bấm ra pháp quyết, lẳng lặng vận chuyển cửu chuyển huyền công. Quang mang màu xanh của tiểu đỉnh trên bụng phải sáng lên, cả người nhuộm thành thanh sắc tươi mới, thoạt nhìn giống như là một cái cây xanh mướt. Ánh sáng vần quanh thân, thương thế bắt đầu được chữa trị. Sau một lát, hai mắt Thạch Mục chợt mở to, ánh sáng xanh đều đã thu lại vào người, từ từ đứng dậy. Ánh mắt hắn quét qua khắp nơi, lấy một phương hướng làm trung tâm. Lá sen quanh đó trên mặt hồ liên tục rung rung, ẩn giấu từng khí tức cường đại đang tiến đến gần đây. Phía bên trái cách chừng trăm trượng, vốn chỉ nơi đó chỉ có từng đám lá sen tụ lại với nhau. Sau khi rung động một lát, liền trôi dạt ra hai bên, lộ ra đôi mắt thú ám kim sắc, lóe ra ánh sáng hung ác. Mở ngay phía trước ước chừng một dặm, trên mặt hồ tỏa ra từng đợt gợn sóng, từng cái sừng nhọn cũng chậm rãi nhô lên. Còn ở bên phải khoảng cách trăm trượng, phía dưới cái khoảnh hoa sen màu đen, một con tam túc ô thiềm cả người đen sị như mực nằm sấp, chỉ thỉnh thoảng khua động nhưng không phát ra âm thanh gì, đôi mắt màu bạc theo dõi hắn chăm chăm. Là chú thích nha, tam túc ô thiềm, tam túc là ba chân, ô thiềm là con cốc đen, có nghĩa là con cốc đen ba chân đó. Rồi tiếp tục. Ở đây tập trung không ít mấy con thú này hả? Thành Mục thu hồi ánh mắt cùng thần thức lại, miệng thì thầm tự nói với mình. Tính cả những con mà hắn thấy được cùng ẩn giấu dưới nước, hiện tại chung quanh hắn có chừng hơn 10 con yêu thú. Con số này chưa tính những yêu thú đang bay ở trên không trung, hơn phần nửa có thực lực thiên vị, một vài con đã đạt đến thánh giai nữa. Trong đám yêu thú này, một số con đã chạy mất trong trận đánh vừa rồi, một số thì bị hấp dẫn đến đây, chẳng qua bọn chúng đều xem Thạch Mục là kẻ xâm nhập. Hắn hít một hơi sâu, hào quang trên người lóe lên, gọi ra chân lông tỏa kim giáp. Cổ tay hắn khẽ xoay, triệu hồi như ý tấn thiết cung nắm trong tay, đặt ngang người. Đúng lúc này, một làn gió nhẹ từ sâu trong ao sen thoảng qua, làm cho sương mù vốn đang bao phủ xung quanh Thạch Mục không tản đi mà ngày càng nồng đậm. Số lượng yêu thú tụ tập quanh hắn đã tăng lên rất nhiều, một số con đã đi đến phạm vi 20-30 trượng xung quanh Thạch Mục. Thạch Mục nắm chặt trường cung thêm vài phần, chuẩn bị tấn công. Đúng lúc tình thế căng thẳng, trong sương mù dày đặc bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu to ngút trời. Hai lỗ tai Thạch Mục hơi động,